Chương 960-961, sống hai đời, Diệp Hoàn Hoàn còn không có theo gặp qua Tư Dạ Hàn đáng sợ như vậy, nguy hiểm như vậy, bộ dáng tốt thật mê người. Tại Tư Dạ Hàn cách mình chỉ có 3 bước xa thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn một cái bước dài chủ động nhào tới, ôm cổ của Tư Dạ Hàn chính là cực kỳ nhiệt tình một cái hôn thân ở nam nhân khỏe môi. Thân ái ngươi làm sao trước thời hạn trở lại nư a a, rất muốn ngươi Tư Dạ Hàn, Hứa Ách Hoàn Hoàn tiểu thư. Bây giờ không phải là mê mệt mị sắc thời điểm đi đi à, từ trước nếu như là ông chủ mất khống chế nổi giận, Hoàn Hoàn tiểu thư khẳng định đã sớm bị sợ khóc rồi, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn tinh lượng liếc trong mắt, kích động vẻ mặt nhỏ, Hứa Dịch thật sự là không biết nên như thế nào hói hỏng bé tốt. Mà Tư Dạ Hàn băng xương tiêm nhiễm khuôn mặt cũng một chút xíu nước ra, kinh ngạc đáy mắt dường như thoáng qua một vệt vẻ áo não. Một hồi lâu sau, cái kia băng xương mới một lần nữa tụ tập. A Diệp Hoàn Hoàn mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, thân thể đột nhiên một trận xoay tròn. Một giây kế tiếp, đã bị đẩy ở sau lưng lạnh giá trên vách tường. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, là hắn a ai vậy? Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức. Cái gì là hắn? Tư Dạ Hàn cơ hồ dùng bình sinh có lực tự chế khắc chế tâm tình của mình. Ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua ở nơi nào? Mặc dù như thế, nhưng nam nhân đấy mắt phong bạo vẫn là làm người ta run sợ trong lòng. Ánh mắt như vậy. Nhìn đến Diệp Hoàn Hoàn không hiểu chính là một trận trộn dạ, tối hôm qua ta ở nhà A, tại Hoa Hồng Lầu nhỏ Tư Dạ Hàn, cùng ai ở chung một chỗ nghe được vấn đề này, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời càng thêm trộn dạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tư Dạ Hàn sẽ không phải là biết đường đường sự tình, sau đó hiểu lầm cái gì chứ làm vậy, nàng cho là Tư Dạ Hàn ngày mai mới trở lại, cho nên còn chưa tới nhớ đến nói sao hịp, ta ở nhà. Còn có thể với ai ở chung một chỗ theo ta? A Diệp Hoàn Hoàn trột dạ biểu tình nhìn ở trong mắt Tư Dạ Hàn, dĩ nhiên là thay đổi vị. Tháng 4 năm 12 đổi mới kết thúc trụt trụt chương 961, đây là muốn đùa chơi chết ta sao? Bổ canh 41 bên Hứa Dịch cũng dọa sợ không nhẹ. Nguyên bản hắn cho là hiểu lầm, nhưng là vào lúc này trong lòng lại bồn chồn, Hoàn Hoàn tiểu thư phản ứng có cái gì không đúng a, nên không phải là thật có cái gì đi? Tư Dạ Hàn, thật sao? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn lạnh hơn. Đem điện thoại di động của mình lấy được trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn liếc điện thoại di động của Tư Dạ Hàn màn hình một cái, nhất thời trận to hai mắt, hít, tin tức này đây không phải là ta phát đấy Tư Dạ Hàn, tự nhiên không phải là ngươi. Đại não của Diệp Hoàn Hoàn hỗn loạn tương bừng, nhanh chóng vòng vo một vòng, cuối cùng là phản ứng lại đại khái phát sinh cái gì, hình như là có người cầm lấy điện thoại di động của nàng cho Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn rồi. Nàng liếc nhìn tin tức gửi đi thời gian, đây không phải là nàng buổi sáng lúc ra cửa sao? Khi đó có thể cầm đến điện thoại di động của nàng thật là tốt, giống như chỉ có đường đường làm bậy. Diệp Hoàn Hoàn luống cuống tay chân giải thích, gì đó, A Cửu, ngươi nghe ta giải thích, ta tối hôm qua quả thật không là một người lại có thể thừa nhận miệng nó đây là cái gì đi. Hướng một bên Hứa Dịch nghe đến đó rốt cuộc không có cách nào lại ngồi yên không lý đến rồi, hít, Hoàn Hoàn tiểu thư, ngươi nói. Chuyện đừng nói một nửa à, ngươi nhất định là cùng nữ hải tử ở chung với nhau, đúng không? Chuyện cho tới bây giờ, khẳng định không thể nói láo nữa rồi. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng, không phải là nữ hải tử là nam hải tử, ta tối hôm qua đúng là cùng một cái nam nhân ngủ ở chung một chỗ. Hứa Dịch cảm, loảng xoảng rơi xuống đất. Hoàn Hoàn tiểu thư ngươi đừng nói giỡn nữ a a. Tư Dạ Hàn từng chữ mà mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi nói lại lần nữa. Vào giờ phút này, biểu tình của Tư Dạ Hàn quả thật là có thể ngừng tiểu nhi khóc đêm. Hắn là ai? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nàng, Cung Húc Diệp Hoàn Hoàn ngẩn ngơ, hắc Cung Húc làm sao có thể chứ? Ngay ta ý Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ, muốn từ nơi nào bắt đầu lúc nói, sau lưng một trận lộc cộc đi tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy sau lưng của hai người, một cái thân ảnh nho nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng mở miệng, hắn chính là phía sau ngươi người kia. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sống lưng trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt từng trận trắng bệnh, thẳng đến xanh mét, Hứa Dịch hồn nhi đều hù dọa mất rồi, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cái gì cái kia gian phu lại còn dám xuất hiện tầm mắt của Tư Dạ Hàn, cũng hướng về Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Nhưng là, lại nhìn cái không không người khục khục, đi xuống ngươi tầm mắt đi xuống một chút. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Vì vậy, tầm mắt của Tư Dạ Hàn đi xuống một chút, sau đó liền thấy một cái phấn điêu ngọc chắc thằng bé trai đang đứng ở trước người hắn. Một lớn một nhỏ tầm mắt, Liền như vậy ở trong không khí đụng vào nhau, Hứa Dịch sinh mục kết thiệt đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm sau lưng ông chủ nhà mình cái đó tiểu nãi hoa. Quỷ quái gì tình huống hoảng loạn tiểu thư trong miệng nam nhân, chẳng lẽ chính là cái này nhìn qua 4-5 tuổi đại thằng bé trai trong hành lang, không khí một trận quỷ dị yên lặng, ngay cả hô hấp âm thanh cũng biết tích có thể nghe. Nhiếp Đường Tiêu trên mặt biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có cái thanh âm phá vỡ quỷ dị như vậy yên lặng. Mẹ tiểu nãi hoa ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, sau đó nhóng nhẽo mà kêu một tiếng. Cái thanh âm này giống như sấm, nổ vang ở yên tĩnh trong không khí. Con ngươi của Tư Dạ Hàn chợt co rút lại, Hứa Dịch trợn to hai mắt, ta đi mới vừa rồi cái kia tiểu nãi hoa kêu Hoàn Hoàn tiểu thư cái gì, mẹ mẹ Diệp Hoàn Hoàn yên lặng bưng kín mặt mình. Ông trời, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta sao, bổ canh bốn.